Còn Ban Hạ Thừa Vũ thì ban đầu cũng tương đối ít nói, nhưng chỉ một lúc sau cũng đã dần dần nói nhiều lên. Chỉ có một mình Thương Quân Lẫm vẫn luôn rất ít khi mở miệng. Cá vừa nãy còn chưa ăn xong. Thẩm Úc tiếc nuối nói, đó chính là thịt cá bệ hạ tự mình lọc xương cho y đó. Vừa dứt lời thì một chén thịt cá đã được lọc xương sạch sẽ được đẩy đến trước mặt y. Thẩm Úc ngước mắt nhìn về phía Thương Quân Lẫm, quả nhiên trong mắt nam nhân tràn đầy sự ôn nhu. A Lẫm thật tốt, vừa dứt lời liền không khách khí ăn hết toàn bộ thịt cá. Tiếp đó, Giang Hoài Thanh liền nhìn thấy nam nhân không ngừng gắp thức ăn cho Thẩm Úc. Cuối cùng hắn không nhịn được thốt ra câu hỏi, thế rốt cuộc quan hệ của hai ngươi là cái gì? Dù cho là huynh đệ ruột thịt cũng sẽ không có người huynh trưởng nào đi chăm lo cho đệ đệ như vậy đâu đúng không? Thẩm Úc nghĩ nghĩ, nói, chúng ta hả, là quan hệ ép duyên đó. Tác giả có lời muốn nói, canh hai cầu dinh dưỡng dịch, du ba, du, về hai từ. Ép duyên, mọi người cứ coi như ở Đại Hoàn có từ này đi. Z, về thêm càng, mỗi mãn 1000 dinh dưỡng dịch thêm càng một chương, mỗi mãn 1W dinh dưỡng dịch sẽ ở vốn có cơ sở thượng nhiều hơn càng một chương. Xuẩn tác giả năng lực hữu hạn chỉ có thể tách ra thêm càng, nhưng đều nhớ rõ. Cảm tạ ở 2021080850, 50, 21. 2021080222, 6:46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, họa vũ, nhập 8, về kép đứa ở mỗi ngày không ngủ được một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mặc lân 61 bình. Cảnh ế ế 33 bình, vô danh 20 bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Thượng Quải Nguyệt, Mỹ Dương, Mạc Yêu, Vân Empress, đây là một cái tiểu hào Nga, bạch tuộc 10 bình. Bẹp bẹp 9 bình, ung tùm, thu thu 6 bình. Bầu trời tinh ngầm nguyệt, mạch cam, sông lên, không biết thân là khách, 483.255.885 bình. Nhất niệm chi gian 4 bình, đồ đồ 3 bình, họa vũ. Ba ba hổ, tàng sam 2 bình, bạc hà trà, 40.198.164, 42.581.632, vân tích nhan, long nhặt vũ, tím tím, tai khẩu tư 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Có cái từ tác giả cứ dùng đi dùng lại mãi là phấn y nữ tử, là nữ tử mặc trang phục hồng phấn. Tôi thấy Lạc Hoài nên thi thoảng sẽ đổi thành con gái Phương đại nhân hoặc nàng nha. Cách chương.